Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, Tiên Triều Phản Ứng, Ninh Giang trong tay, chỉ có Thôn Thiên Ma Công trước năm quyền, từ phàm cấp, huyền cấp, linh cấp, địa cấp, thiên cấp, còn kém sau cùng thần cấp, không có thần cấp quyền. Hắn tiếp xuống tu hành chính là một vấn đề, trừ cái đó ra, càng quan trọng hơn là, hắn cần tiên thiên chi khí. Hắn muốn siêu thoát tam giới, đầu tiên không thể hấp thu tam giới thiên địa linh khí. Chỉ có tiên thiên chi khí, mới phù hợp yêu cầu của hắn. Nhưng là, tiên thiên chi khí nơi phát ra chỉ có một cái biện pháp. Chính là hắn luân hồi chi tâm. Trước đó mấy lần, luân hồi chi tâm bên trong tiểu thế giới mở rộng, sinh ra đầy đủ tiên thiên chi khí. Về sau bộ phận này tiên thiên chi khí bị hắn hấp thu không còn. Hiện tại mỗi một ngày, luân hồi chi tâm mặc dù còn tại chậm rãi sinh ra tiên thiên chi khí. Thế nhưng là quá ít, còn xa mới đủ dùng. Còn có một cái biện pháp khác, chính là Liên Phi nương nương tiên thiên huyền nữ thể. Loại thể chất này, chính là tiên thiên chi thể. Thể nội có dư thừa tiên thiên chi khí. Nếu là Ninh Giang cùng nàng xong tu lời nói, ngược lại là có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Bất quá. Chính như Ninh Giang nói như vậy, Liên Phi nương nương cũng không phải là hắn chỗ yêu người. Hắn không có khả năng thật cùng Liên Phi nương nương âm dương song tu. Con đường phía trước gập ghềnh, đại đạo khó đi, Ninh Giang trong miệng phun ra cái này 8 chữ. Hắn lựa chọn đường, thực sự quá khó, có lẽ, Thôn Thiên Ma Công, căn bản không có quyển thứ 6, Ninh Giang phỏng đoán. Hắn đang trầm tư. Quá khứ mình phải chăng quá lạc quan? Lúc ấy hắn nghĩ là, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, về sau nhất định sẽ có cơ hội tìm tới thần cấp quyền. Nhưng là bây giờ, hắn không thể không nghĩ lại ngay lúc đó ý nghĩ này. Hắn ngay lúc đó tự tin, cảm thấy mình nhất định có thể tìm tới quyển thứ 6. Nhưng là, nếu như Thôn Thiên Ma Công, chỉ có phía trước 5 quyển đâu? Quyển thứ 6 có lẽ căn bản không có sáng tạo ra tới. Nếu là như vậy, hắn coi như đi khắp tam giới mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Cũng không thể tìm tới thần cấp quyền. Huống chi, cho dù thật có quyển thứ 6, hắn muốn tìm tới, lại phải đợi đến năm nào tháng nào. Một năm, 10 năm, 100 năm, hắn đợi không được thời gian này. Trước đó Lạc Vô Song vì hắn mang đến thiên cấp hậu thiên. Xem như kinh hỉ một trận, hắn luôn không khả năng còn đem hy vọng đặt ở Lạc Vô Song trên thân. Trong lúc nhất thời, Ninh Giang thế mà hiếm thấy có chút phập phồng không yên. Cứ như vậy, tại cái này sườn đồi trước, hắn một chạm chính là 2 ngày. Hắn tâm, càng ngày càng loạn, hả, đột nhiên, hắn bị bừng tỉnh, thần niệm quét qua, toàn bộ đế cung hết thảy đều tại quan sát của hắn bên trong. Nguyên lai là Liên Phi nương nương, đang xông cầu gỗ, nếu là nàng thông qua cầu gỗ, liền có thể lại tới đây. Bất quá muốn xông qua tòa này cầu gỗ, khó như lên trời, Ninh Giang không có tới nơi này thời điểm, Tần Phong một người xông 50000 năm, đều không thể thành công. Có thể thấy được là bực nào khó khăn, Liên Phi nương nương thân là tiên thiên huyền nữ thể, tư chất không yếu, nhưng nàng đang xông tòa này cầu gỗ thời điểm. Cũng là liên tục gặp khó, bị lần lượt đánh bay ra ngoài, nhưng là, nàng rất nhanh lại điều chỉnh trạng thái, tràn đầy phấn khởi tiếp tục khiêu chiến, nhìn một chút, Ninh Giang không thể nín được cười, nghĩ không ra có một ngày, ta thế mà cũng sẽ xuất hiện mê mang tâm tình, Ninh Giang bật cười. Cảm thấy mình 2 ngày này thực sự là vô cùng ngu xuẩn, đã tìm không thấy Thôn Thiên Ma Công quyển thứ 6. Như vậy ta nghĩ biện pháp sáng tạo ra quyển thứ 6 chính là ngay cả luân hồi đại đạo ta cũng dám nếm thử, chỉ là Thôn Thiên Ma Công, còn có thể so ra mà vượt luân hồi đại đạo hay sao? Ninh Giang lắc đầu, Ninh Giang a Ninh Giang, người thông minh một thế, vậy mà lại tại vấn đề đơn giản như vậy bên trên hồ đồ, nói. Hắn lại vẫy tay một cái. A, ngay tại vượt quan bên trong Liên Phi nương nương một thân kêu sợ hãi. Bị đế cung lực lượng bao khỏa, một chút bay đến Ninh Giang trước mặt. Ninh Giang, người muốn đối ta làm cái gì? Vừa thấy được Ninh Giang, Liên Phi nương nương gương mặt xinh đẹp lập tức biến sắc. Vừa mới qua đi 2 ngày, nàng cũng sẽ không quên Ninh Giang đối nàng làm sự tình. Ninh Giang đột nhiên mang nàng tới nơi này, nàng vô ý thức coi là Ninh Giang lại muốn làm thứ gì. Thấy được nàng một mặt dáng vẻ khẩn trương, Ninh Giang không khỏi trợn trắng mắt, quên đi thôi, ta đối với ngươi thân thể không có gì hứng thú. Mang ngươi tới, là bởi vì ngươi vừa rồi giúp ta một tay, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nói đi, muốn cái gì, ta có thể hứa hẹn ngươi một việc, đương nhiên, trừ thả ngươi đi, giúp ngươi một tay. Liên Phi nương nương một mặt hầu nghi nhìn xem Ninh Giang. Ninh Giang lời nói thực sự quá khả nghi, nàng vừa rồi tại sông Cầu Độc Mộc, lúc nào giúp Ninh Giang một tay. Hừ, cái này lưu manh, nhất định là suy nghĩ âm mưu quỷ kế gì trêu đùa ta, Liên Phi nương nương thầm nghĩ. Căn bản không tin Ninh Giang, tại Ninh Giang đối nàng làm như vậy xấu hổ sự tình về sau. Trong lòng nàng đã coi Ninh Giang là thành số một ác nhân. Ninh Giang lời nói, tuyệt đối không thể tin một chữ. Đa tạ hảo ý của ngươi. Không cần, Liên Phi nương nương nở nụ cười xinh đẹp đạo. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Liền xông nàng thái độ này. Ninh Giang tổng không có cớ gì khó xử nàng a. Ninh Giang nhìn thật sâu nàng một chút, đương nhiên đoán được ý nghĩ của nàng, lập tức cũng không để ý. Lời hứa của ta, một mực hữu hiệu, chờ ngươi về sau nghĩ đến, có thể tới tìm ta tìm ngươi. Để ngươi lại đánh ta cái mông, khinh bạc ta sao, ngươi làm ta ngốc a. Liên Phi nương nương trong lòng mắt trợn trắng, nhưng trên mặt vẫn là không hiểu thanh sắc. Mỉm cười nói, ta đã biết ngươi tiếp tục đi, Ninh Giang vung tay lên. Liên Phi nương nương còn không có kịp phản ứng, liền lại về tới Cầu Độc Mộc bên trên. Nàng vừa tới Cầu Độc Mộc, liền phát động nơi này cấm chế. Mấy môn thiên mệnh bí thuật đối diện oanh tới. Bành, Liên Phi nương nương trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đáng chết hỗn đản, quả nhiên là muốn chỉnh ta, mặc dù không bị thương tích gì. Nhưng Liên Phi nương nương càng thêm xác định, Ninh Giang vừa rồi kia lời nói căn bản chính là đang đùa bỡn nàng. Xú nam nhân, không cần rơi xuống trong tay ta. Liên Phi nương nương bị Ninh Giang bắt đi 2 ngày. Cùng lúc đó, toàn bộ tiên triều bên trong, đều tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt. Tiên triều vô số cường giả, đều nhao nhao xuất quan. Liên Phi nương nương căn hệ trọng đại, là tiên chủ phi tử. Thân phận của nàng thực sự quá đặc thù, bất luận là ai, cũng không nghĩ tới, lại có thể có người dám động tiên chủ nữ nhân. Giờ này khắc này, tiên triều nội bộ trọng địa, một đám cường giả tụ tập ở đây. Người nơi này, mỗi người trên thân đều có đế uy tràn ngập, có thể xuất hiện ở đây. Toàn bộ đều là chuẩn đế cấp cường giả. Muốn ta nói, lấy đạo của người trả lại cho người. Cái này Ninh Giang dám bắt đi Liên Phi nương nương, chúng ta đại khái có thể dùng Thanh Nhan yêu quốc đến uy hiếp hắn, cái này mặc dù là một cái biện pháp, nhưng vạn nhất cái này Ninh Giang không quan tâm Thanh Nhan yêu quốc đâu. Hắn đã dám bắt Liên Phi nương nương, nói rõ hoàn toàn không sợ sự trả thù của chúng ta, nói không sai. Ta nhìn cái này Ninh Giang, làm việc điên cuồng, không cố kỵ gì. Vĩnh Hằng quốc độ cùng Long tộc, mặc dù còn lâu mới có thể so sánh với chúng ta, nhưng cũng gặp hắn độc hại, có thể thấy được hắn người này khó chơi chỗ, nếu là chọc giận hắn, hắn đem lửa giận vẩy vào Liên Phi nương nương trên thân. Được không bù mất mấy vị nương nương, tiên chủ còn không có đáp lại sao? Đại điện bên trong, còn có hơn 10 vị phi tử, Ảnh Phi cũng ở trong đó. Cái này hơn 10 vị phi tử, mỗi một cái đều hoa dung nguyệt mạo, mỹ mạo vô cùng, vô tiên còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, hắn sẽ không vì chút chuyện nhỏ này ra, ngay vào lúc này. Một đạo êm tai lại uy nghiêm nữ tử thanh âm vang lên. Lập tức, tất cả mọi người nổi lòng tôn kính, tiên chủ Khổng Vô Tiên, dám người gọi thẳng tên hắn, toàn bộ tiên triều, chỉ có một người, hết chương.